Chương 252, kết thúc, gào thét. Kuzosaki Ichigo cùng Abazienji chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, hai người tương xứng. Sự thực chứng minh, ở từng trải lần trước sau khi chiến đấu, thực lực của Kuzosaki Ichigo trở nên càng mạnh. Cái này Abazienji nếu không phải đem hạn định linh ấn giải trừ nói, trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào kết thúc chiến đấu. Zuki A ở phía sau nhìn, một đôi tay gắt gao xiết, cắn môi, cũng là bất lực, nàng cũng không biết nên làm như thế nào. Trong lòng chỉ còn lại có mê man. Cụ chỉ ký bị ác cũng là các loại hơi không kiên nhẫn, như vậy vĩnh viễn chiến đấu cũng không phải là hắn muốn thấy. Quá chậm, ạ bà gì hãy dèn gì, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Tại hắn thoại âm rơi xuống sau đó, một khổng lồ linh áp thoát thể ra, phô thiên cái địa uy thế cuốn tới, họ gì thỉm, xà đồ giả sủ tỏ giả cùng ý xì đạ u dịch với ba người trực tiếp đã hôn mê, linh áp trùng kích nhưng là nhằm vào về linh hồn. Tuy là thực lực bị phong ấn, bất quá rốt cuộc là cấp đội trưởng tử thần, uy thế thì không cách nào lao đi. Dù kỳ ạ bởi vì cũng không tại đối tượng phạm vi nhóm, cho nên cũng không có bị ảnh hưởng, bất quá vẫn là có chút sợ hãi nhìn mục nát một bị ác hư. Đây chính là cấp đội trưởng lực lượng, dựa vào khí thế cũng làm người ta không có lực phản kháng chút nào. Kuzosaki Ichigo tuy là cũng nhận được trùng kích, bất quá lại dựa vào nộn dày linh lực cho để đỡ được. Đồng thời cũng bị vội và cùng ạ bạ gì hãy rèn gì đình chỉ chiến đấu. Người này, thật mạnh, lớn hơn đó hư còn mạnh hơn, rốt cuộc là người nào cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ con mắt gắt gao đinh lấy cụ chỉ kỳ bị ác hư, không dám khinh thường chút nào, hắn có thể đủ từ nơi này thoạt nhìn thần sắc lãnh đạm người trên người cảm giác được vô cùng nguy hiếp, so với mới vừa rồi cùng chính mình chiến đấu nam tử tóc đỏ còn cường liệt hơn gấp trăm lần nghìn lần. Chỉ là đứng ở nơi đó, để hắn có loại cảm giác thở không nổi, thân thể càng thêm tờ giờ mở đồng, trong lòng lại có khiếp ý cụ chỉ kỳ bị ạc từng bước xoay người lại, cuối cùng cặp kia lãnh đạm mâu tử chính nhìn kỹ cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, cùng lúc đó so với trước kia mạnh hơn cân nhắc gấp 10 lần áp lực chợt hàng ở cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ trên người, đưa hắn nhẹ nhẹ ngăn chặn, sắc mặt đỏ bừng, thân thể nhưng không cách nào nhúc đích. Được, động thủ đi rèn gì, đem hắn đánh cho tàn phế sau đó mang đi. Còn như còn lại tòng phạm trở ngại chấp pháp giả, toàn bộ phế bỏ một cái tay cánh tay. Cụ chỉ kỳ bị ạc hùa lãnh đạm phân phó nói. Phải, đội trưởng. À bà gì hãy rèn gì mặt mang xấu hổ cùng tức giận, hướng phía cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gô đi tới, không nghĩ tới đối phó một cái tử thần ga mở lại vẫn muốn đội dài ra tay, thật sự là quá mất mặt. Tiểu tử, ngươi liền thành thành thật thật theo chúng ta đi một chuyến đi, tất cả chuyện tiếp theo khả năng liền không phải do ngươi. Vừa nói, A tán giếng rẻn gì trong tay dạ nạ cụ tỏ hướng phía cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ ứng với bộ phận đâm tới, nơi đó là tử thần hồn chú ý vị trí, nếu như bị phá ra nói, cả người cũng liền cùng tàn phế không giống. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ muốn tránh thoát, tuy nhiên lại căn bản là không có cách làm được, không khí chung quanh đều rất giống động lại giống nhau làm cho hắn không thể động đậy, nhãn nhìn dạ nạ cụ tỏ sẽ đâm vào thân thể của chính mình bên trong. Dừng tay, đây là dù kỳ ạ thê lương tiếng la, ở sắp sửa đâm vào đi một khắc trước, ạ bạ gì hãy rèn gì đao vẫn là bản năng dừng lại. Dừng tay đi, đại ca, rèn gì, ta nguyện huệ S5 các ngươi trở về van cầu các ngươi buông tha bọn họ đi, đây là ta cuối cùng thỉnh cầu. Dù kỳ ạ thân thể đã than thế trên mặt đất, khóc không thành tiếng, mang trên mặt bất đắc dĩ cùng thống khổ, cùng với sâu đậm không cam lòng. Nàng không muốn cúi đầu, nhưng là không thể không cúi đầu. Chơ mắt nhìn cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ bọn họ vì mình mà thụ thương, loại này sự tình là không còn cách nào làm được. Lộ lộ kỳ á, không muốn không yêu cầu tha đứng lên cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ từ trong hàm răng nặn đi ra thanh âm, lại như đá ném vào biển rộng không có được đáp lại. Dù kỳ ạ là đứng lên, tuy nhiên lại mặt không thay đổi từ cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ bên người đi qua, tựa như người qua đường giống nhau, đi tới cụ chỉ kỳ bị ạc bên cạnh. Không có lại đi xem cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng đã hôn mê họ gì hỉm bọn họ liếc mắt. Đi thôi, huynh trưởng đại nhân cụ chỉ kỳ bị ạc xem rủ kỳ ạ liếc mắt, sau đó hướng phía ạ bạ gì hãy rèn gì gật đầu, làm cho hắn đem đao thu hồi đi. Cắt, hào vận tiểu tử, đừng làm cho ta đụng phải nữa ngươi. Thẳng đến cụ chỉ kỳ bị ạc ba người ở cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trước mắt lợi dụng xuyên giới môn trước khi rời đi. Hắn đều thủy chung bị cụ chỉ ký bị ác linh áp cho áp chế, vô luận thế nào bạo phát đều không thể đột phá, chỉ có thể không tiếng động gào thét la lên rủ kỳ ạ, lại không có được bất kỳ đáp lại làm cửa gỗ khép kín mũi nhọn mất đích trong nháy mắt, giam cầm linh áp mũi nhọn mất, Cú Dồ Xạ Kỳ ỉ chỉ gỗ cũng vô lực tê liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn hắc sắc bầu trời đêm, đông nhiên đi xuống gù rù, đưa hắn khuôn mặt đánh xì. Tiếng mưa rơi trong, Cú Dồ Xạ Kỳ ỉ chỉ gỗ rơi vào hồi ức cùng trong ngượng ngùng, cùng với sâu đậm cảm giác vô lực. Người nam nhân kia quá mạnh, dựa vào khí thế liền để tự mình chế trụ, thật sự là quá mạnh, chính mình căn bản không phải đối thủ, dù kỳ ạ cũng vô pháp cứu trở về, mình tựa như là một cái tiểu xỉu giống nhau, không có biện pháp chút nào. Nếu như là yêu nguyện ở đây, hắn biết làm như thế nào đâu, tâm tư không biết phiêu rất xa, cuối cùng tình trạng kiệt sức Cú Dồ Xạ Kỳ ỉ chỉ gỗ đã hôn mê, chỉ có trong thiên địa nước mưa ở gào thét. Nha liệt, kém chút liền không nhịn được phải ra tay đây, nếu như tiểu tử này cùng cái tiểu cô nương kia ra cái gì chuyện, các loại chờ yêu tháng trở về đoán chừng phải đem ta cho xé. Bầu trời đêm tối đen trong, một đạo thân ảnh đứng ở nơi đó, mắt nhìn xuống phía dưới cả vùng đất mấy bóng người, mới vừa chiến đấu kịch liệt cũng đều để ở trong mắt, đây là một cái chân mang gốc gỗ, đầu đội nón xanh nam nhân, hắn chính là Ủ Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ. Nếu không phải yêu nguyện trước khi đi đã thông báo, vô luận Cú Dồ Xạ Kỳ ỉ chỉ gỗ gặp phải tình huống gì đều không cho chính mình chủ động xuất thủ, vừa rồi hắn đều phải nhịn không được ngăn cản. Coi như không vì Cú Dồ Xạ Kỳ ỉ chỉ gỗ, cái kia là ỉ nủ họ gì hiểm tiểu cô nương hắn chính là biết đến, cùng yêu nguyện có không minh bạch ấm áp mọi quan hệ, đương nhiên không thể bỏ mặc không quan tâm. Bất quá may mắn Cú Chỉ Kỳ bị ạc thu tay lại, nếu không phải đứng ra. Xem ra, Sao Ô Sổ Xì Hệ Tí lại phải có náo nhiệt, không biết yêu nguyệt cái tên kia lúc nào trở về, huấn luyện thế nào, chẳng lẽ thực sự đang đột phá cấp đội trưởng quái vật ra quái vật trong cảm thán, Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ thân ảnh ở trong đêm đen biến mất.